Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1902, dẫm hắn. Các loại kêu rên giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Thiên thình lình nhìn đến từng chồng bạch cốt theo Đỗ lão quỷ đỉnh đầu trong không gian. Cái kia mảnh trong biển máu nổi lên, như thần như ma, quỷ dị âm u. Cuồn cuộn hùng hồn, thiên uy như ngục, truyền thuyết bên trong, thần ma đoạn ngục công. Lão tiểu tử này vậy mà luyện thành môn công pháp này. Nhìn thấy trước mắt dị tượng, Diệp Thiên chỉ là nhìn một chút, thì trong nháy mắt phán đoán ra dị tượng xuất hiện nguyên nhân. Diệp Thiên trong miệng tự mình lẩm bẩm, nói ra câu nói này lúc, Diệp Thiên trong thanh âm, cũng mang theo run rẩy chi ý. Cho đến giờ phút này, hắn mới phản ứng được, Đỗ lão quỷ thần công đại thành, khó trách liền, Thanh Vân kiếm trận cũng không để trong mắt. Nhưng, vừa nghĩ tới chính mình cùng Đỗ lão quỷ là không đội trời chung sinh tử cừu nhân, Diệp Thiên cũng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Thần ma đoạn mục công, tuy nhiên uy lực vô cùng, có thể mượn nhờ thần ma lực lượng trọng thương địch nhân, nhưng còn không đến mức để Diệp Thiên thúc thủ vô sách. Để hắn cảm thấy phiền muộn là truyền thuyết bên trong, mấy trăm năm qua không người có thể luyện thành công pháp, lại bị Đỗ lão quỷ luyện thành. Thế mà như thế công pháp lại đều sẽ theo Đỗ lão quỷ vẫn lạc, triệt để tan thành mây khói. Đứng tại chỗ, Đỗ lão quỷ ngửa mặt lên trời thét dài. Đỉnh đầu biển máu, giống như thần ma hóa thành bạch cốt quân đoàn, theo trong biển máu đi ra, hướng về phía dưới mặt đất chúng bảo tiêu nghiền ép mà đến. Mấy chục mét trong không gian, huyết sắc chảy xiết, còn như sóng chiều, âm vang thanh âm, bên tai không dứt, vô tận sát khí, thẳng ngút trời, làm cho người biến sắc, toàn bộ trên diễn võ trường. Trong chốc lát nghiêm chỉnh thành máu thế giới, đập vào mắt đi tới chỗ, đều là máu tươi, khiến người ta có loại thân ở trong địa ngục ảo giác. Diệp Thiên bên người Hoàng Kiên Hiểu, dọa đến hàm răng khách khách run lên, mặt như màu đất, lạnh mồ hôi rơi như mưa. Không cần sợ hãi, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Diệp Thiên cười một tiếng, an ủi Hoàng Kiên Hiểu. Hoàng Kiên Hiểu ra vẻ trấn định, ấp úng run giọng nói, không sợ, không sợ, ta một chút cũng không sợ. Đã không sợ, vậy ngươi hai chân, vì sao lại run lợi hại như vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Trước mắt sinh tử kết quả, Diệp Thiên đã sớm tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc, mây trôi nước chảy nhạo báng Hoàng Kiên Hiểu. Hoàng Kiên Hiểu liên tục hít sâu mấy hơi thở, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, cất tiếng nói, không có sinh bệnh, không có sinh bệnh, ta tốt đây, vịt chết miệng còn cứng rắn. Diệp Thiên có chút im lặng chừng liếc một chút Hoàng Kiên Hiểu, khẽ thở dài, ngươi là mới tới giang hồ, nói trắng ra, cũng là không có thấy qua việc đời, loại tràng diện này. Như thời gian nhiều, ngươi cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Không quan hệ, lấy ngươi bây giờ lịch duyệt, ở trước mặt ta, lộ ra vẻ sợ hãi, ta tuyệt sẽ không chuyện cười ngươi. Ngươi nếu là đứng không vững lời nói, có thể ngồi dưới đất, bất luận cái gì sự tình, đều được có cái thích ứng quá trình. Ngồi xuống đi, sắc mặt tái nhợt Hoàng Kiên Hiểu xoa một thanh trên trán mồ hôi lạnh. Nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, đã sớm đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến, vô tận cảm giác sợ hãi muốn một hai bàn tay to hung hăng chiếm lấy trái tim của hắn, để hắn tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, hắn hai chân sớm đã vô lực, trong tiềm thức hắn cũng muốn trực tiếp ngồi dưới đất, nhưng lý trí cùng niềm tin, nhưng bởi vì Diệp Thiên đề nghị, để hắn lấy hết dũng khí đem hai củ đá một mực giữ chặt tại mặt đất, làm cho thân thể có thể không nhúc nhích tí nào đứng đấy. Ta, Không, ngồi. Hoàng Kiên hiểu từng chữ nói ra đáp lại nói. Ta một khi ngồi xuống, sẽ rất khó lại đứng lên. Một người, như là linh hồn nằm dạp trên mặt đất, dù là thân eo nghe được tại thẳng tắp, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Hoàng Kiên Hiểu là cái nhát gan thế hệ. Lúc này Hoàng Kiên Hiểu thể hiện ra cương nghị kiên cường. Để hắn đổi mới đối Hoàng Kiên Hiểu cái nhìn. Tốt lắm nhi, Diệp Thiên hướng về phía Hoàng Kiên Hiểu giơ ngón tay cái lên. Cực kỳ tán thưởng mở miệng nói một câu. Nói chuyện, Diệp Thiên chú ý lực. Lần nữa tập trung đến Đỗ Lão Quỷ bên kia. Lúc này Đỗ Lão Quỷ giống như điên cuồng, hai tay liên tục huy động, giống như hai cái thế nặng lực mãnh liệt roi thép giống như mãnh liệt quất trong không khí, vốn là dung chuyển không tiếc không gian. Trong khoảnh khắc, tất tất ba ba thanh âm liên tiếp tuôn ra, đỉnh đầu Bạch Cốt quân đoàn cũng tại thời khắc này như thiểm điện đột nhiên xông vào Đỗ Lão Quỷ thể nội. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ mặt đất lần nữa chấn động lên. Cùng lúc đó, Đỗ Lão Quỷ thân hình cũng tại trong khoảnh khắc tăng vọt mấy chục lần, như điên giống như ma, lệ hét lên điên cuồng, đều cho lão gia đi chết đi. Đinh tai nhức óc trong tiếng hô, bành bành bành, 30 đạo thân thể sụp đổ thành cặn bã tiếng vang. Dung làm một đạo bỗng nhiên quanh quẩn tại không gian bên trong, 30 bạch kim cấp cao thủ thân thể giống toái phiến giống như nứt toác, huyết nhục văng tung tóe, cốt cách vỡ vụn, còn chưa kịp làm ra phản ứng, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra, liền đã bị mất mạng, chết oan chết uổng, hóa thành đầy đất huyết nhục cặn bã. 30 bảo tiêu, không ai sống sót. Bọn họ rõ ràng là bị Đỗ Lão Quỷ thần ma giống như tiếng giống giận dữ đánh nổ thân thể. Diệp Thiên tuy nhiên từng từ mỹ nhân sư phụ chỗ đó nghe nói qua liên quan tới thần ma đoạn ngục công uy lực kinh khủng, nhưng chưa từng gặp tại trong hiện thực gặp qua thần ma đoạn ngục công. Lúc này mắt thấy Đỗ Lão Quỷ thi triển thần ma đoạn ngục công, toàn bộ quá trình Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, thần ma đoạn ngục công, uy lực, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, như thế không chịu đánh. Đỗ Lão Quỷ huyết hồng hai mắt, tại đầy đất chân cụt tay đứt phía trên, liếc nhìn một vòng, tràn đầy tiếc nuối kêu gào, lão gia ta cũng còn không có ra đem hết toàn lực đâu. Chỉ có ngần ấy công phu, cũng dám ra đây trên giang hồ lăn lộn. Học nghệ không tinh, bị trong nháy mắt miểu sát, cũng là đáng đời. Trong miệng nói chuyện, Đỗ Lão Quỷ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đỉnh đầu trong biển máu, Đoạn Lạc Thiên Sứ phát ra khặc khặc tiếng quái khiếu, triển khai hai cánh, bay về phía mấy chục bước bên ngoài tàu phi bình thường. Tận mắt thấy Đỗ Lão Quỷ thuấn sát 30 bạch kim cấp cao thủ tàu phi bình thường. Sớm đã bị dọa đến mất hồn mất vía, run run rẩy rẩy, lúc này lại gặp được trong hư không, đột nhiên bay hướng mình một bộ, mọc ra hai cánh hình người bạch cốt, càng là lòng tràn đầy hoảng sợ, cũng không dám thở mạnh một cái, trực tiếp bọc đái siết chặt, vừa thu vừa phóng ở giữa, quần trong khoảnh khắc bị nước tiểu ẩm ướt, khặc khặc bay đến trước mặt hắn. Đoạn Lạc Thiên Sứ không ngớt lời quái khiếu, chừng dài 3 mét bạch cốt móng vuốt như thiểm điện chế trụ hắn thân thể, đem hắn từ dưới đất cầm lên, sau đó dương ra hai cánh bay đến Đỗ Lão Quỷ đỉnh đầu, lại đem tàu phi bình thường trực tiếp ném tới mặt đất, trùng điệp ngã tại mặt đất. Tàu phi bình thường một trận choáng đầu hoa mắt, lòng như cho nguội. Cho đến giờ phút này, hắn mới phản ứng được, tự mình lựa chọn mang theo trong gia tộc tinh nhuệ chi sư, tiến về kinh thành cùng Lỗ gia hợp tác, hướng Diệp Thiên khởi xướng hành động trả thù. là cỡ nào ngu xuẩn đần độn quyết định. Nhưng hắn cũng biết giờ phút này hối hận đã không kịp. Diệp tiên sinh, lão già này, cái kia xử trí như thế nào? Thu liếm lại thần ma đoạn ngục công, Đỗ lão quỷ nhỏ giọng hướng Diệp Thiên Trưng cầu ý kiến. Lần nữa đối mặt Diệp Thiên lúc, lại không một chút vừa mới bá đạo phách lối khí thế, lại trở nên khúm núm, cúi đầu cúi người, còn kém cho Diệp Thiên quỳ xuống. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, buông xuống ánh mắt, khóa chặt tại Tào Phi Phàm thân phía trên, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: "Họ Tào, ngươi hiện tại còn có cái gì có thể nói? Không lời nào để nói." Tào Phi bình thường hít sâu mấy hơi về sau, ra vẻ trấn định đáp lại nói: "Ngươi muốn xử trí ta như thế nào đều có thể, nhưng ta muốn hóa thành lệ quỷ, cả ngày lẫn đêm quấn ở bên cạnh ngươi, để ngươi sau này quãng đời còn lại 5 tháng bên trong đều sống được nơm nớp lo sợ, đau đặc biệt bất an." Diệp Thiên im ắng lắc đầu, lại một cái ở trước mặt ta thổi nghiêu bước. Tào Phi bình thường thấy chết không sờn chừng lấy Diệp Thiên, không nói câu nào, cái này ngược lại làm cho Diệp Thiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Diệp Thiên hướng về phía Đỗ lão quỷ một bĩu môi, hời hợt nói: "Dẫm hắn, nói chuyện." Diệp Thiên một tay ôm lấy Đỗ yêu tinh tế như liễu bờ eo thon, một tay dắt lấy Hoàng Kiên Hiểu cánh tay, sải bước đi về phía trước. Ngay sau đó, ba người sau lưng truyền đến xoạt xoạt xoạt xoạt cốt cách tiếng vỡ vụn, cùng suy suy suy huyết nhục vẩy ra âm thanh. Trong chớp mắt, Tào Phi Phàm thân tử liền bị Đỗ lão quỷ từ đầu đến chân từng tấc bạo dẫm thành toái phiến, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Đỗ lão quỷ rách tung tóe trên quần áo, cũng tung tóe vô số vết máu loang lổ, đem cả người hắn càng tôn lên giống là tới từ địa ngục ác ma. Phi, Đỗ lão quỷ tại Tào Phi bình thường thi thể mảnh vụn bên trên phun một ngụm nước miếng, hung dữ thấp giọng mắng: "Mẹ hắn, gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Diệp tiên sinh, con mẹ nó ngươi tội đáng chết vạn lần." Đỗ lão quỷ mắng một trận về sau, lúc này mới tranh thủ thời gian hướng Diệp Thiên bên kia chạy tới. Lỗ gia phòng cưới bên ngoài là một mảnh quảng trường, quảng trường bốn phía trồng thương tùng thúy bách, chừng trên 100 năm lịch sử. Những thứ này cây cối chứng kiến Lỗ gia 100 năm qua hưng suy diễn biến, ban ngày sau cùng một vệt ánh sáng sáng sắp chìm vào mênh mông hoàng hôn. Cái này thời điểm hoàng hôn nặng nề, bát hoang đều minh, nguyên bản răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng. Lỗ gia bởi vì Diệp Thiên giết hại biến đến lặng ngắt như tờ, an tĩnh như chết, giống như tiến vào một mảnh không có có sinh cơ tuyệt vực. Từng tia từng sợi mùi máu tươi tại gió lạnh bên trong, theo bên ngoài mấy dặm giết hại hiện trường truyền vào đến Lỗ Vô Ngôn trong mũi. Rời đi Tây Huyền phòng tiếp khách, Lỗ Vô Ngôn cũng không có trực tiếp lao tới diễn võ trường, mà chính là đi vào phòng cưới bên ngoài trên quảng trường. Ngay từ đầu, hắn là muốn đi diễn võ trường, nhưng nghĩ tới trên diễn võ trường chiến cục đã hết thảy đều kết thúc, Tào Phi bình thường chính xuất lĩnh lấy một đám bảo tiêu tiến đến diễn võ trường. Mình nếu là đi diễn võ trường, đơn giản là vẽ rắn thêm chân mà thôi, còn không bằng thẳng đến phòng cưới bên này mà đến, dùng khỏe ứng mệt, chờ đợi tà thần hàng lâm. Tà thần đơn thương độc mã xâm nhập Lỗ gia chung cực mục đích chính là vì mang đi Cố Yên Nhiên, mà Cố Yên Nhiên ngay tại phòng cưới bên trong, khoảng cách Lỗ Vô Ngôn không đủ 500 bước, lấy hắn thính lực, hắn có thể rõ ràng nghe đến theo trong phòng truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. Ngoài sân rộng vây, cao lớn cây cối sau thấp bé trong bụi cỏ, còn mai phục 200 cái tay cầm súng nhỏ tay súng. 100 cái ít nhất là bạch kim cấp, sơ giai võ giả. 50 cái tử sĩ, đây là lỗ ra sau cùng phòng ngự lực lượng. Tại phòng cưới chung quanh lòng đất, thì chôn giấu 30 mai cương liệt mìn. Chỉ cần tà thần bước vào phòng cưới nửa bước, mìn trang bị truyền cảm bị chấn động, mìn liền sẽ nổ tung. Đến thời điểm, toàn bộ lỗ ra khu vực đều sẽ bị san thành bình địa. Mẹ hắn, cùng ngươi đồng quy vu tận. Lỗ Vô Ngôn nghiến răng nghiến lợi tự mình lẩm bẩm. Nếu như không phải sẽ có kỳ tích xuất hiện lời nói. Chiếm cứ tại kinh thành hơn 300 năm lỗ ra, đem tại tối nay triệt để hủy diệt, mà hắn Lỗ Vô Ngôn cũng sẽ không gặp lại ngày mai mặt trời. Đúng lúc này, một đạo thân hình như thiểm điện như bay mà đến, xâm nhập hắn tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?